Samanta chakavale suva chaga chantu devata Saddhammang muni rayasa saunantu sakka mukadam Dhamma savana kalo ayam padanda Dhamma savana kalo ayam padanda Dhamma savana kalo ayam padanda Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên chư toàn vũ trụ hội họp lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng, là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Nibbana. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác. Xin nói thời pháp này, giá trị của con người và một vài đề tài khác. Từ ngàn xưa cho đến nay, từ phương Đông sang đến phương Tây, từ Á Châu đến Âu Châu, từ Mỹ Châu, Phi Châu và Úc Châu, khi bàn về vấn đề giá trị của con người, người ta có vô số các nhận định, có vô số căn cứ, có vô số cơ sở, có vô số thước đo, có vô số tiêu chuẩn, có vô số khía cạnh và có vô số căn bản để bàn bạc, để thảo luận, để tranh cãi, để thẩm định giá trị của con người. Không ai đồng ý với ai, không thời điểm nào giống thời điểm nào, không địa phương nào hòa hợp với địa phương nào, không sắc tộc nào đồng quan điểm với sắc tộc nào, không tôn giáo nào đồng ý với tôn giáo nào. Trong phạm vi xã hội, phải chăng con người có nhiều tài sản, tiền bạc, của cải thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có nhiều quyền thế, lắm chức tước, địa vị cao thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có kiến thức rộng, hiểu biết sâu thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có nghề nghiệp chuyên môn, bằng cấp cao thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có nhiều danh vọng, nhiều tiếng tăm thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có sắc đẹp mỹ miều, duyên dáng thì có giá trị hơn? Phải chăng con người có nhiều tài năng khéo léo thì có giá trị hơn? Trong phạm vi tín ngưỡng hay tôn giáo, phải chăng người tu sĩ có giá trị hơn quảng đại quần chúng tín đồ? Phải chăng tu sĩ nào cũng tu nhiều năm hay có địa vị cao thì có giá trị hơn? Phải chăng tín đồ nào đi cúng kiến, lễ bái, xem lễ, cầu nguyện nhiều thì có giá trị hơn? Phải chăng người nào biết làm việc phước thiện, biết làm công quả, biết làm đồng công, biết giúp đỡ nhiều người, biết bố thí kẻ nghèo, biết cúng dường các bậc trưởng lão, biết phân biệt phải trái, trắng đen thì có giá trị hơn? Trong muôn ngàn câu hỏi đó, trong muôn ngàn ý kiến của muôn triệu người từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, vấn đề cần suy tư hiện nay của chúng ta là gì? Đó chính là hai câu hỏi: đâu là giá trị chân thật của con người? Tìm hiểu giá trị chân thật của con người được ích lợi gì? Trong khi bàn về vấn đề giá trị của con người, thông thường người ta có thể xem xét về hai phương diện: vật chất và tinh thần. Về phương diện vật chất, người đời đánh giá cao những con người ăn mặc lịch sự, sang trọng, đúng thời trang, những con người sống trong những ngôi nhà cao cửa rộng, những biệt thự đồ sộ nguy nga tráng lệ, những con người đi trên những chiếc xe hơi lộng lẫy đắt tiền đầy đủ tiện nghi, những con người rộng rãi hào phóng xài tiền như nước. Bên cạnh đó, người đời cũng thường đánh giá cao những con người có sắc đẹp quyến rũ, những con người dung mạo tuyệt trần, những con người có thân hình lực lượng cân đối, những con người khỏe mạnh tráng kiện, những con người có uy quyền, có thế lực, có danh vọng, những con người có địa vị trong xã hội, những con người có tài sản kếch xù, những con người có nhiều cơ sở làm ăn buôn bán, kinh doanh khắp nơi, những con người hét la ra lửa, mửa ra khói, những con người có tiền hô hậu ủng, những con người có kẻ ăn, người ở, có kẻ hầu, người hạ, phục dịch trong ngoài, những con người có sức mạnh vô địch, những con người có võ công tuyệt luân. Những con người như vậy sở dĩ được đánh giá cao bởi vì đó là mục tiêu nhằm đến, là niềm ước mơ đạt được của hầu hết mọi người, nam nữ, già trẻ, lớn bé trên thế gian này. Bằng đủ mọi cách, mọi thứ, mọi phương pháp, mọi phương tiện, mọi mưu mô, mọi kế sách, mọi thủ đoạn, mọi chiến thuật, mọi chiến lược, mọi sách lược, con người trên thế gian này đều chỉ mong đạt được, đoạt được những điều mơ ước đó. Dù có phải chà đạp lên sinh mạng hay nhân phẩm của người khác hay nhiều người khác, lắm khi con người bất chấp sinh mạng và tiền đồ của cả một dân tộc hay cả nhân loại trên quả địa cầu này, chỉ vì những tiêu chuẩn giá trị trên đây, thật thảm thương thay. Về phương diện tinh thần, người đời thường đánh giá cao những con người có nhiều bằng cấp chuyên môn, những con người có kiến thức rộng rãi, thông thuộc lịch sử Đông Tây Kim Cổ, những người có sự hiểu biết bao quát mọi vấn đề trong cuộc sống, những con người có nhiều khả năng, năng khiếu đặc biệt, những con người đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực, những con người có hình tướng trang nghiêm, đạo mạo, đàng hoàng, bề ngoài đứng đắn, từ tốn, chậm rãi, những con người thực hiện được những chuyện cao cả, những chuyện dị thường, những chuyện huyền bí, những chuyện kinh dị, những chuyện kinh thiên động địa, những chuyện không ai làm nổi, những chuyện không ai tưởng tượng nổi. Tất cả những con người kể trên được đánh giá là những con người có giá trị trong xã hội. Nói cách khác, giá trị của con người trong thế gian hiện nay được xem xét không qua ngoài hai mặt, vật chất và tinh thần. Nếu không giàu sang thì cũng phải tài giỏi, nếu không quyền thế thì cũng dòng dõi quý phái danh gia vọng tộc, nếu không có chức thì cũng phải có bằng, nếu không tốt tướng, khỏe mạnh, đẹp đẽ, mặn mà thì cũng phải nết na duyên dáng, thùy mị, đạo đức. Chính vì những tiêu chuẩn quy định giá trị của con người như trên, cho nên cuộc đời trên thế gian này đầy dẫy những bất công, gian trá, phiền não và khổ đau. Nếu tiêu chuẩn quy định giá trị của con người là tiền tài, của cải, giàu sang thì tất nhiên những con người thuộc giới bình dân sẽ bị khinh khi, chà đạp. Như vậy, nhân phẩm không được còn được tôn trọng, nhân quyền không còn được bình đẳng, những con người không có nhiều tiền tài, của cải, giàu sang thường mang mặc cảm, tự ti, thấp kém, dễ tự ái, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng phản ứng đối phó, đôi co, cãi cọ, bực bội. Khi thấy người khác khinh dễ mình, khi nghe người khác khinh dễ mình, khi nghi người khác khinh dễ mình, đôi khi chưa thấy ai khinh dễ mình, chỉ nghe thoáng thoáng, nghe tiếng đồn đại, nghe phong phanh người khác khinh dễ mình, hoặc nghi người khác khinh dễ mình, thì mình đã nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng ầm ầm, tam bành lục tặc nổi lên cuồn cuộn. Bởi vậy mới biết trong lòng mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có một ngọn hỏa diệm sơn cả. Tâm trạng của những người không có nhiều tài sản, của cải, giàu sang thường bất an, xáo trộn. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ hay một ý nghĩ vô ý nào đó cũng có thể làm bùng nổ những cuộc tranh luận, những cuộc tranh chấp, những cuộc tranh biện, những cuộc tranh đấu, những cuộc cãi vã giữa hai người, giữa hai nhóm người, giữa hai toàn thể. Và như vậy thường dẫn đến chuyện ấu đà nhau, tìm cách hại nhau cho đến chết, cho tán gia bại sản, cho sạt nghiệp luôn, cho dẹp tiệc luôn, cho đóng cửa luôn, cho tơi bời hoa lá nhà người, cho chúng khỏi ngóc đầu lên nổi. Hoặc con người tìm cách kiện tụng nhau, lôi nhau ra tòa trước ba quan tà lớn, quan nhỏ, tóc quanh mũi lọ, nhờ người phân xử những bạn bè cũ, người đồng hương, nếu như lời nói, cử chỉ hay ý nghĩ đó là cố ý miệt thị người khác nghèo hơn mình, ít tiền tài hơn mình, miệt thị nhóm người khác là ít của cải, ít vốn liếng, ít tiền bạc hơn mình, miệt thị đoàn thể khác ít uy tín hơn đoàn thể mình. Trái lại, những con người nhiều tiền lắm bạc thường kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, coi trời bằng nắp vung, dễ gây ác cảm thù hận đối với mọi người. Những con người thừa tiền lắm của thường có thái độ, họ nhìn đời bằng nửa con mắt, họ nhìn đời bằng cặp mắt kiến đen. Dù rằng tiền bạc và của cải của họ đang sở hữu không có xuất xứ trong sạch, không có xuất xứ rõ ràng, minh bạch, và thực là không đáng để hãnh diện, không đáng khoe khoang, không đáng tự hào chút nào cả. Chính vì tiêu chuẩn quy định giá trị của con người là tiền tài, của cải, giàu sang, gây nên hậu quả an ninh của xã hội cũng bấp bênh, đạo đức suy đồi, tranh chấp triền miên, cuộc đời đầy dẫy những phiền não và khổ đau cho cả hai hạng người, có hay không có tiền tài, của cải, giàu sang. Nếu tiêu chuẩn quy định giá trị của con người là quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng, thì tất nhiên những con người thuộc giới bình dân sẽ bị khinh khi chà đạp. Như vậy, nhân phẩm không còn được tôn trọng, nhân quyền không còn được bình đẳng. Những con người không có quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng, thường mang mặc cảm tự tin, thấp kém, dễ tự ái, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng phản ứng đối phó, đôi co, cãi cọ, bực bội khi thấy người khác khinh dễ mình, khi nghe người khác khinh dễ mình, khi nghi người khác khinh dễ mình. Tâm dạng của những người không có quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng thường bất an xáo trộn. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ hay một ý nghĩ vô ý nào đó cũng có thể làm bùng nổ những cuộc tranh luận, những cuộc tranh chấp, những cuộc tranh biện, những cuộc tranh đấu, những cuộc cãi vã của hai người, hai nhóm người, hai phe phái. Trái lại, những con người quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng thường kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, dễ gây ác cảm, thù hận đối với mọi người. Những con người quyền cao chức vọng, những con người ăn trên ngồi trước, những con người bằng này cấp kia, những con người có chức có tước thường có thái độ mục hạ vô nhân. Họ nhìn đời bằng nửa con mắt, họ nhìn đời bằng cặp kính đen. Dù rằng quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng của họ chỉ là dỏm, là giả, là không thật, và thực là không đáng hãnh diện, không đáng khoe khao, không đáng tự hào chút nào. Chính vì tiêu chuẩn quy định giá trị của con người và quyền thế, địa vị, chức tước, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng, nên hậu quả an ninh của xã hội cũng bấp bênh, đạo đức suy đồi, tranh chấp triền miên, cuộc đời đầy dẫy những phiền não và khổ đau cho cả hai hạng người, có hay không có quyền thế, địa vị, chức tước, danh giá, kiến thức, bằng cấp, tài năng. Nếu tiêu chuẩn quy định giá trị của con người là bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, thì tướng trang nghiêm, đạo mạo uy nghi, thì tất nhiên những con người thuộc giới bình dân sẽ bị khinh khi chà đạp. Như vậy, nhân phẩm con người không được tôn trọng, nhân quyền không được còn bình đẳng. Những con người có bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, hình tướng trang nghiêm, đạo mạo uy nghi, thường mang mặc cảm tự ti, thấp kém, dễ tự ái, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng phản ứng đối phó, đôi co, cãi cọ, bực bội khi thấy người khác khinh dễ mình, khi nghe người khác khinh dễ mình, khi nghi người khác khinh dễ mình. Tâm trạng của những người đó không có bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, hình tướng trang nghiêm, đạo mạo uy nghi, thường bất an xáo trộn. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ hay một ý nghĩ vô ý nào đó cũng có thể làm bùng nổ những cuộc tranh luận cãi vã giữa hai người, hai nhóm người khác nhau. Như vậy, chúng ta phải công nhận rằng các yếu tố, các căn cứ, các tiêu chuẩn quy định giá trị của con người trên đây thường dẫn đến những vụ xáo trộn, những vụ tranh cãi, những vụ tranh chấp, những vụ đấu tranh, những vụ con kiến đi kiện củ khoai, những vụ vạch áo cho người xem lưng, những vụ vạch lá tìm sâu, những vụ đào xới tam đại tổ tiên người khác để sỉ vả, nhục mạ, mắng nhiếc, chửi bới, bêu riêu, những trận bút chiến, những sự chia rẽ, những hiện tượng phân hóa, những bất công trong xã hội. Đồng thời, các tiêu chuẩn quy định giá trị của con người trên đây cũng dẫn đến những phiền não và khổ đau trong tâm tư của tuyệt đại đa số con người trên thế gian này trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ, như chỉ cần nghe người khác nào đó chê mình nghèo, chê mình bất tài, chê mình ngu, chê mình dốt, dù là chê trước mặt hay chê sau lưng thì chúng ta cũng khó mà nhịn được. Đôi khi, chưa nghe trực tiếp người nào nói, chỉ cần nghe đồn, nghe nói hay tưởng tượng người nào đó nói xấu mình điều gì đó, mình chẳng bao giờ bận tâm dành một chút để suy xét xem mình có thực sự xấu như người ta nói đó hay không. Nhiều khi chưa kịp suy nghĩ phải trái gì hết thì ngọn hỏa diệm sơn trong lòng chúng ta đã bùng lên dữ dội, khó mà ngăn nổi. Cho dù có nhịn được bề ngoài, làm tỉnh mặt ngoài, chúng ta cũng khó lòng dẹp được những niệm sân khởi lên trong tâm trí. Cho dù có dẹp được những niệm sân đó trong tâm trí hôm nay, nhưng sau này, mỗi khi chúng ta nhớ lại cảm giác bị khinh chê đó, tâm trí cũng khởi những niệm sân như thể câu chuyện mới vừa xảy ra vậy. Thí dụ như khi chỉ cần đọc bài báo, xem phim, thấy tác giả hay đạo diễn nào đó viết lách, kể chuyện dựng phim, ngụ ý châm biếm, khôi hài chế giễu, đùa cợt chê bai, khích bác, công kích những thói hư tật xấu của một nhân vật nào đó trong chuyện hay trong phim, giống y chang như mình hay na ná giống như mình, thì chúng ta khó mà nhịn được, khó mà dành được cơn tức giận trào lên như sóng cồn ngoài biển cả, khó mà nín được, không thể không phản ứng, không thể không viết bài đáp lại. Nhẹ thì đính chánh, thanh minh thanh nga, nặng thì mạt sát, hèn nhát thì sáng tác thư rơi, ném đá dấu tê, tuyên truyền rỉ tai, bơi móc đời tư, tam đại nhà người ra cho hà hê cách lòng nhạ hỏa nhiệm sơn lâu đời của mình, cho đã cơn tức giận vô cùng vô tận trong lòng mình còn chưa chịu thôi nữa là phải nhịn hay sao? Nếu không làm vậy, chúng cho là mình ngu, không biết gì cả. Chúng nó ngu chứ mình đâu có ngu dại gì. Nhất định phải làm tới, phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Dại gì mà mình nhịn chứ? Tại sao lại phải nhịn? Nhịn thì nhục, cự thì đục. Có khi người ta thực sự không có ý ám chỉ mình, nhưng mình cứ lăn toán hoáng lên và nhận bừa rằng họ ám chỉ mình, để rồi tự mình chuốc lấy phiền não và khổ đau. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ chẳng được, lúc nào mình cũng nghi, lúc nào mình cũng nghĩ, lúc nào mình cũng tưởng tượng và cho rằng người ta luôn luôn trực chờ để làm xấu mình, người ta luôn luôn muốn đè mình xuống để nâng họ lên, người ta luôn luôn muốn tìm dịp để hại mình, người ta luôn luôn rình rập, người ta luôn luôn soi mói, người ta luôn luôn vạch lá tìm sâu, người ta luôn luôn muốn bới lông tìm vết, người ta luôn luôn muốn vạch áo mình cho bản nhân thiên hạ, bá tánh chăm họ xem lưng mình cho biết. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng không nên tìm lỗi của kẻ khác, không nên xem xét những việc làm kẻ khác có làm hay không làm. Hãy tìm lỗi của chính mình, hãy xét những điều đã làm hay không làm trong hành động của chính mình. Thực ra, dù người ta nói mình ngu, mình không ngu thì thôi, hơi đâu phí sức tức giận cho mệt. Người ta nói mình ngu, mình tức giận lên thì đúng là mình ngu quá rồi, có gì nói nữa. Người ta nói mình làm bậy, mình không làm bậy thì thôi, hơi đâu phí sức tức giận cho mệt. Người ta nói mình dính lọ trên mặt, mình không có dính lọ trên mặt thì thôi, hơi đâu ví sự tức giận cho mẹ. Người ta nói mình bị mất uy tín thì đâu có uy tín, để mất thì thôi, hơi đâu ví sự tức giận cho mẹ. Người ta nói mình nghèo đến mức không có khố để che thân, mình không có nghèo đến mức đó thì thôi, hơi đâu ví sức tức giận cho mẹ. Người ta nói mình ngu đến mức không có chữ nghĩa để đem bán, mình không có ngu, không có dốt đến mức đó thì thôi, hơi đâu ví sức tức giận cho mẹ. Đức Phật có dạy, muốn có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta đừng cố chấp, đừng quan tâm đến những lời nói vô nghĩa như trên. Chúng ta chỉ có hai bàn tay, làm sao có thể buộc miệng hết thế gian cho sẻ. Thôi thì kệ họ đi, được như vậy thì khỏe quá chừng chừng, khỏe quá đi thôi. Còn cố chấp thì nặng như bò kéo xe. Trong thời Đức Phật còn tại thế, khi Ngài đi khất thực, con người đi theo sau quấy rầy, dùng đủ mọi lời thô tháo, mắng nhiếc, nhục mạ. Ngài vẫn thản nhiên bước đi trong chánh định, như không có chuyện gì xảy ra. Người đó thấy Đức Phật tiếp tục lặng thinh nên tức giận quá, chặn đường và hỏi: "Này ông Cồ Đàm, có nghe ta nói gì không? Có chịu thua chưa?" Lúc đó Đức Phật từ tốn nói bài kệ như sau: "Người hơn thì thêm oan, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua đều xả hết, giấc ngủ được an lành." Như vậy, nếu chúng ta không quan tâm đến chuyện hơn thua, không chấp những lời nói vô nghĩa, những câu văn, ngôn ngữ, bài viết xuất phát từ lòng hận thù, ganh tị, đố kỵ, ghen ghét, ai muốn nói gì cũng chẳng sao, ai muốn nói gì cũng được, thì chắc chắn chúng ta sẽ không phiền não và khổ đau, ngày ăn cơm ngon lành, tối đến ngủ thẳng giấc. Chẳng hạn như khi chúng ta đi ăn tiệc, mà ăn tiệc ra về, chủ nhà gói quà biếu tặng nhưng chúng ta không nhận, thì chủ nhà đương nhiên phải giữ món quà đó lại. Cũng vậy, người đời thường tặng chúng ta những lời khen, tiếng chê, đầu môi chót lưỡi, chúng ta không nhận thì chẳng ảnh hưởng gì, sẽ được an giấc ngủ. Nếu nhận lời khen, dù biết là không đúng thì cũng khoái chí quá ngủ chẳng được. Nhận tiếng chê, tiếng chì, tiếng bấc, dù biết là đúng thì cũng bực dọc quá, bực bội quá, bực mình quá, bực tức quá, tất nhiên ngủ cũng chẳng được. Như vậy, nếu chẳng những nhận vào tâm thức những lời khen, tiếng chê, còn quyết tâm sống để già chết mang theo, thì chúng ta ngu hay là không ngu? Kệ họ nói gì, nghĩ gì thì có phải khỏe biết mấy. Người ta nói lời khen, tiếng chê xong, họ về nhà quên mất ngủ thẳng cẳng. Còn chúng ta cứ nhớ mãi, nhớ mãi, còn đem san sẻ, chia sớt cái tâm thần bất an vì những lời khen, tiếng chê đó cho những người thân trong gia đình, vợ chồng con cái, để mỗi người mất ngủ vài đêm giống như mình vậy. Thử hỏi, chúng ta ngu hay không? Nếu những chuyện thương thương ghét ghét chẳng bận lòng, chẳng đem vào tâm thức, thì chúng ta sẽ nằm thẳng hai chân ra mà an giấc ngủ. Giấc ngủ được an lành, khỏi phải chằn chọc suốt canh trường. Nằm đếm số từ một đến vài trăm ngàn, thiệt là khỏe re, khỏe ru và rù. Trong tâm tạng kinh điển, Đức Phật có dạy về pháp nhẫn nại ba la mật. Nếu thực sự chúng ta biết được, hiểu được và thực hành được như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi phiền não và khổ đau. Chúng ta sẽ sống cuộc đời an lạc và hạnh phúc ngay trên thế gian đầy tranh chấp này. Thế nào là pháp nhẫn ba la mật? Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng gió của thế gian. Đó là phương pháp nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã như người đời thường nghĩ. Bởi vì nếu nhẫn nhịn mà còn thấy nhục nhã thì chúng ta chỉ có thể nén giận để nhịn, chắc là không lâu, không quá ba lần. Chúng ta nên nhận định một cách sáng suốt rằng những lời thị phi, không có nghĩa gì cả. Cho nên chúng ta không cần chấp làm gì. Chúng ta không chấp vào những lời nói phê bình, chỉ trích, mạt lệnh, miệt thị, vu khống, vu cáo, thay trắng đổi đen, thì chắc chắn chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm được. Thí dụ như khi người ta đưa lửa tới đốt, chúng ta đưa rơm ra đón, lửa có điều kiện cháy lớn hơn. Nếu chúng ta không đón ngọn lửa do người ta đem tới, thì ngọn lửa đó chỉ đốt hư không mà thôi. Hư không không có gì để đốt cháy được, lúc nào đó lửa cũng sẽ tắt theo, không gây thiệt hại gì. Cũng vậy, khi bị người khác công kích, chỉ trích, mạ lệnh, miệt thị, chúng ta không chấp vào đó, coi chuyện đó là những chuyện đương nhiên phải có ở thế gian đầy tranh chấp, ganh tị, đố kỵ. Chúng ta sẽ an ổn, bình yên, không ai xâm phạm được. Trong kinh Đức Phật dạy, do tâm tánh của con người như vậy, cho nên hình tướng của con người là như vậy. Do bản thể của con người như vậy, cho nên nghiệp lực của con người là như vậy. Do tạo tác của con người như vậy, gây ra nghiệp nhân như vậy, cộng thêm nghiệp duyên như vậy, cho nên nghiệp quả của con người là như vậy. Vì nghiệp báo của con người như vậy, cho nên từ xưa đến giờ cứu cánh của con người cũng đều là như vậy. Hiểu được 10 điều đương nhiên như thế, tức là chúng ta đã thấy tột chân tướng của mọi pháp trên thế gian này. Được như vậy, chúng ta sẽ sống đời an lạc và hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát. Nhưng làm thế nào để thực hành được pháp nhẫn ba la mật? Câu trả lời đó là, muốn thực hành được pháp nhẫn ba la mật phải đạt được trạng thái vô ngã. Trước hết, người đạt được trạng thái vô ngã là người không còn chấp cái ta tầm thường như mọi người trên thế gian này thường chấp. Người đời thường chấp, người thường cho rằng tấm thân tứ đại mấy chục ký lô chính là mình, chính là ta. Khi được hỏi mình là ai, người đời thường chỉ ngay vào ngực hay chỉ vào tấm thân tứ đại nặng nề và trả lời, ta đây nè. Cho nên, hễ ai đụng đến ta thì phải phản ứng ngay, phải đối phó ngay, nhịn không nổi, nín không được. Trái lại, người đạt được trạng thái vô ngã là người hiểu rõ ràng tấm thân do đất nước gió lửa hợp thành này không phải ta thực sự. Đó chỉ là cái chạm dừng tạm thời của kiếp này trong vô số kiếp của ta mà thôi. Đến khi mãn kiếp này, đời này, ta sẽ bỏ lại cái tấm thân đó mà ra đi, tìm cái thân khác trong sáu nẻo luân hồi. Nếu không khéo, do lòng tham lâu đời dẫn dắt, ta lại chọn nhầm cái thân con heo, hoặc do lòng sân hận lâu đời dẫn dắt, ta lại chọn nhầm cái thân con rắn mãng xà, hay do lòng si mê lâu đời dẫn dắt, ta lại chọn nhầm cái thân con bò, thì khốn khổ biết là bao nhiêu. Sở dĩ gọi đó là tấm thân tứ đại do đất nước gió lửa hợp thành, bởi vì nếu không có những chất từ đất ra như thức ăn, những chất từ nước như thức uống, những chất từ gió như dương khí, những chất từ lửa như hơi ấm bồi bổ liên tục mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, thì chúng ta đã vong mạng từ lâu rồi. Đó chỉ là tấm thân tứ đại không thực là ta vậy. Thứ đến, người đạt được trạng thái vô ngã là người hiểu rõ ràng tâm trạng của mình luôn luôn thay đổi trong từng sát na, trong từng giây phút. Những tâm niệm, những suy tư, nghĩ tưởng trong giây phút trước đây bây giờ đã khác đi hay không còn nữa. Tâm tánh của mình có khi hiền thiện như thánh nhân, cũng lắm khi độc ác còn hơn ác quỷ. Mình chỉ thấy mọi người khác gian ác, mọi người khác nguy hiểm, mọi người khác sai lầm, đáng bị trừng phạt, đáng bị bỏ tù, đáng bị xử tử, để cho xã hội này, cho thế gian này, trong đó có mình, được sống bình yên, được hưởng sung sướng. Con người thường thấy là mình đúng khi đòi hỏi phải trừng phạt thật nặng, đòi hỏi phải bỏ tù rục xương, đày đọa địa ngục, xô xuống hỏa ngục, Những người khác phạm tội ác, con người thường suy nghĩ sáng chế, yêu cầu thi hành những hình phạt ghê rợn nhất để trừng phạt, trừng trị đích đáng những phạm nhân đã sát hại thân nhân của mình, và nghĩ rằng người quá cố sẽ vui lòng nơi suối vàng. Thực ra đó là tâm trạng của chính mình muốn như vậy mà thôi. Người đã chết có nói gì đâu, có yêu cầu gì đâu, có đòi hỏi gì đâu. Bởi vậy có câu: suy bụng ta ra bụng người chết. Mấy ai nghĩ được rằng nếu làm như vậy, cả hai gia đình phạm nhân và nạn nhân cũng đều thiệt hại một nhân mạng, đều cùng đau khổ như nhau. Thỉnh thoảng báo chí cũng có đăng các tin rất cảm động, gia đình nạn nhân xin giảm tội, xin xử nhẹ tội hay xin tha tội cho phạm nhân. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: lấy oán báo oán, oán nghiệp chập trùng, lấy ân báo oán, oán nghiệp tiêu tan. Con người thường nhân danh công lý, nhân danh tôn giáo, nhân danh lẽ phải, nhân danh thượng đế, nhân danh đủ các thứ có thể nhân danh được để kết án, kết tội, trừng trị tất cả mọi người khác. Còn nếu mình phạm tội thì đáng được tha thứ, phải được tha thứ, người khác thì không đáng được. Cái chỗ bất công này là nguyên nhân chính đưa tới xáo trộn, biến loạn xã hội là như vậy. Cuối cùng, người đạt được trạng thái vô ngã chính là người không còn chấp cái ta tầm thường như mọi người trên thế gian này thường chấp. Người đạt được trạng thái vô ngã là người hiểu rõ ràng rằng ta không phải là cái thân tứ đại nặng nề, và cũng không phải là cái tâm suy nghĩ lăng xăng lộn xộn thường ngày. Bởi vì những thứ đó chỉ là vô thường chi phối, hay nay còn mai mất, chợt hiện chợt biến, không tồn tại vĩnh viễn. Như vậy, cái gì tồn tại vĩnh viễn, không bị vô thường chi phối? Cái gì? Theo như Đức Phật chỉ dạy, đó chính là cái ta chân thật, đó chính là con người chân thật của tất cả chúng ta. Mục đích cứu cánh rốt ráo tột cùng của Đạo Phật chính là nhằm khai mở, chỉ bày con người chân thật đó cho mọi người biết được, hiểu được, sống được. Người nào được như vậy tức là được giác ngộ giải thoát, được an lạc và hạnh phúc hiện tại. Trong Kinh Đức Phật có dạy: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là điều độc nhất, đáng tôn trọng, đáng chân quý mà thôi. Xa lánh điên đảo mộng tưởng là cứu cánh niết bàn. Nếu chúng ta sống được bằng con người chân thật thì tâm chúng ta không bị bất cứ cái gì có thể khủng bố, nên không sợ hãi. Do không còn sợ hãi nên không có gì có thể khiến cho mình kinh khiếp hoảng sợ. Chúng ta xa lìa được tất cả các chuyện điên đảo đảo điên, các chuyện mộng mơ mơ mộng, các chuyện không thực ở trên thế gian, cuối cùng đạt được cảnh giới niết bàn, không còn phiền não khổ đau, không còn sinh tử luân hồi. Đó mới chính thực là cái mục đích cứu cánh của người theo đạo Phật bằng trí tuệ giải thoát. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: người nào ôm ấp tâm niệm nó mắng tôi, nó chửi tôi thì không phải là người trí, chỉ chuốc khổ vào thân thôi. Người nào không ôm ấp những tâm niệm như vậy thì người đó dẹp được lòng sân hận. Nghĩa là chúng ta đã thấy rõ như trên, bất cứ ai dù bị mắng chửi, bị mạ lị, hay không bị mắng chửi, không bị mạ lị mà cứ ôm ấp tâm niệm đó trong lòng thì chỉ chuốc lấy phiền não và khổ đau cho chính mình, có khi còn đem lại bất an cho gia đình, cho những người chung quanh nữa mà thôi. Trong suốt những năm dài thuyết pháp độ sanh, Đức Phật luôn luôn khuyến khích mọi người nên thực hành hạnh nhẫn nại, nhẫn nhịn đến mức rốt ráo cao tột. Trong kinh điển gọi là pháp nhẫn ba la mật, Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dù lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích, bị chửi mắng, thậm chí bị tấn công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối, ươn hèn, kém cỏi, chịu bại, đầu hàng, nhục nhã. Trái lại, nhẫn nại là sức mạnh bất khuất, sức mạnh vạn năng, sức mạnh vô song của người tự chủ, của người đã hiểu được là sống được với cái ta chân thật. Cho nên không còn sợ bị chúng khinh khi, không còn sợ chúng được đằng chân lân đằng đầu, không còn sợ chúng được nước làm tới. Tại sao vậy? Bởi vì cái ta chân thật không phải là tấm thân tư đại, không có tướng mạo, cho nên không ai có thể xâm phạm được. Điều nên sợ, đáng sợ chính là mình không thể kham nhẫn được, không thể chịu đựng nổi, không thể tự thắng mình, không thể tự chủ được cái bản thân và cái bản tâm mình trước những thử thách, trước những sóng gió của cuộc đời mà thôi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: chiến thắng trăm ngàn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quý nhất, nghĩa là chúng ta kham nhẫn được, thực hành được pháp nhẫn ba la mật là chúng ta đã tự thắng tâm mình rồi vậy. Trong kinh có dạy: hãy dứt trừ hết các tâm xấu của chính mình, tâm ghen ghét, tâm giả dối, tâm ngạo mạn, tâm khinh thường, tâm tà kiến, cùng tất cả những hành bất thiện trong mọi thời mọi lúc. Hãy luôn luôn thấy lỗi mình, không nói chuyện tốt xấu của người. Thấu hiểu được và thực hành được lời dạy trên đây thì không cần phải hỏi làm sao để cuộc sống được an lạc và hạnh phúc. Đó chính là an lạc và hạnh phúc vậy. Trong 84.000 pháp môn tu theo đạo Phật, chỉ cần tu hành nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là nhẫn mà không thấy nhục, thì cũng đạt đến chỗ cư cánh gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là công phu tu chứng do sức tham nhẫn, sức chịu đựng được muôn vàn muôn pháp trên thế gian xảy đến, mà chúng ta không sanh khởi một niệm nào cả trong tâm trí. Tâm trí luôn luôn thanh tịnh, an ổn, tự tại, không xáo trộn, không lay động. Muôn pháp trên thế gian này không ngoài 8 thứ, chia ra làm 4 cặp, đó là được và mất, có nghĩa là hưng thịnh lợi lộc và suy sụp tiêu tàn. Hai là danh thơm và tiếng xấu, có nghĩa là hủy báng gièm pha và danh dự tiếng thơm. Ba là ca tục và khiển trách. Bốn là phiền não và khổ đau và an lạc hạnh phúc. Đó là 8 ngọn gió đời thường tình của thế gian, lúc nào cũng không ngừng thổi, hết cơn gió này rồi đến cơn gió khác. Khi thổi hiu hiu nhẹ nhẹ, chúng ta có thể kham nhẫn nổi một cách dễ dàng. Thí dụ như những lúc tai họa xảy tới chút đỉnh, gặp vài chuyện xui xẻo nho nhỏ, bị các chuyện thị phi không đáng kể, nhưng nhờ có chút phước báu đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp trước và nay cả đời này, cho nên chúng ta có thể lướt qua dễ dàng. Hoặc là những lúc được lợi lộc nho nhỏ tới, được những lời khen tặng tán dương hay những chuyện vui nho nhỏ xảy ra, chúng ta cũng bị đập tâm, khó giữ được sự thanh thản bình yên. Khi gió thổi thành những trận cuồng phong gây tổn thất không thể lường được, đó là những lúc tai họa lớn xảy đến dồn dập, họa vô đơn chí, nhẹ thì tan nát nhà cửa, nặng thì mất mạng. Chẳng hạn như vừa bị bệnh hoạn, vừa mất công việc làm ăn, vừa gặp tai nạn xe cộ, vừa gặp hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa, vừa bị chúng kiệt đòi bồi thường bạc triệu, hoặc những lúc tán gia bại sản, làm ăn thua lỗ, cũng như những lúc bị chúng bêu xấu, làm nhục trước công chúng, làm mất thanh danh, gây tai tiếng, bị chúng phỉ báng, vu khống, vu cáo, vu oan giá họa. Trong những trường hợp như vậy, chắc chắn chúng ta thế nào cũng bị động tâm, loạn tâm, điên cuồng, chán đời, bi quan, yếm thế, không thể giữ được sự thanh thản, bình yên, thanh tịnh được. Người đạt được vô sanh pháp nhẫn là người kham chịu, chịu đựng nổi 8 ngọn gió của cuộc đời. Nghĩa là con người trải qua 8 ngọn gió nói trên mà vẫn như như bất động, đó mới chính thực là con người có giá trị chân thật, không phân biệt nam nữ, học thức, địa vị, tướng mạo, dung nghi, xuất xứ, tôn giáo, tuổi tác, sắc tộc, địa phương, thời gian, tu sĩ, cư sĩ đồng cư trên thế giới Ta Bà này. Tóm lại, con người tuy có nhiều tiền, nhiều của, tài sản to lớn, địa vị tốt, bằng cấp cao, kiến thức rộng, danh vọng lớn, tài năng giỏi, đến khi bị suy sụp, đến khi bị hủy báng, đến khi bị phê phán, đến khi bị khổ nạn, nhưng không giữ được tư cách, không giữ được nhân phẩm, tâm hồn không giữ được bình thản, thanh tịnh, thì ắt không phải là con người có giá trị rồi. Hơn nữa, những thứ như tiền của, tài sản, địa vị, bằng cấp, kiến thức, danh vọng, tài năng, sắc đẹp, hình tướng, phẩm chất đều là những thứ giả tạm, vô thường, không cố định, luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi. Cho nên tất cả không thể dùng để thẩm định giá trị của con người. Theo giáo lý của Đạo Phật, con người ở trên thế gian này không được đánh giá qua các cách nhận định, các thước đo, các tiêu chuẩn, các khía cạnh và các căn bản trên đây về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Con người có giá trị là con người biết ngắm nhìn cuộc đời, biết lắng nghe cuộc đời, biết kham nhẫn và can đảm nhìn thẳng những phiền và khổ đau, biết chuyển tam chướng thành tam nghiệp thanh tịnh. Con người có giá trị là con người biết chấp nhận tất cả những gì xảy đến với mình từ cuộc đời, từ lúc sống cho đến lúc chết, không mong cầu, không van xin, không sợ hãi, sẵn sàng đón nhận phiền não hay khổ đau, an lạc hay hạnh phúc. Con người có giá trị là con người biết hàng phục tâm mình bằng cách giúp chúng sanh hiểu được con đường đi đến Niết Bàn mà không thấy có chúng sanh nào được giúp đỡ cả, và biết an trụ tâm mình bằng cách bố thí, xả bỏ, không chấp bốn tướng tôi, người, chúng sanh, súc sanh, vân vân và vân vân. Con người có giá trị là con người biết chiến đấu và chiến thắng nội tâm của chính mình, biết trường dưỡng tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, biết lấy ân đức đáp hận thù như lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Con người có giá trị là con người biết sống với tâm bình thường, tức là con người vẫn sống trong cuộc đời như bao nhiêu người khác, nhưng không có tâm tham sân si, cho nên tâm không loạn động. Con người có giá trị là con người dám bước chân trên con thuyền không đáy, trôi dạt giữa nước trời mênh mông. Con thuyền đó chính là con thuyền giải thoát. Trời nước mênh mông chính là cảnh giới trầm luân đau khổ muôn kiếp. Con người có giá trị theo quan niệm nhà Phật là con người giác ngộ được bản chất chân thật bên ngoài, không chấp trước, dính mắc chuyện trần đời. Mắt trông thấy sắc đẹp rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không dính mắc. Cho nên bên trong không có ham muốn khởi lên và giải thoát được những điều phiền não và khổ đau. Con người có giá trị là con người có khả năng đối trị tám ngọn gió đời thường tình của thế gian, và là con người có cuộc sống an lạc và hạnh phúc hiện tại. Sám hối tam nghiệp tội, lỗi tại tôi mọi đàn, chuyện phiền não đa mang, chịu tai tiếng thế gian, lỗi đã làm tôi nhận. Nhận rồi xin sám hối, tam nghiệp tội đều tiêu. Trong tâm trí vắng lặng, chăng sáng tỏ hư không, hư không thường vô biên, đau khổ với lụy phiền, không chỗ nào dính mắc, chứng đắc quả Niết Bàn, hồi hướng phước báo. Nguyện chất các thí chủ luôn được an vui hạnh phúc, trí tuệ tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, tu hành càng ngày càng tinh tấn. Phần phước thanh cao này cũng xin dâng đến ông bà, cha mẹ và các bậc ân nhân đã qua vãng hay còn hiện tiền của các thí chủ. Nguyện cho các vị ấy hằng được an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường tịnh lạc, Phật đạo sớm viên thành. Nguyện cho chánh pháp được lưu truyền phổ cập khắp thế gian. Y đàm vô nha ti năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đàm vô nha ti năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đàm vô nha ti năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạc đại chứng minh. Sa thu, sa thu, sa thu lành thay.